Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160. Chương 160. Người phạm địa tinh ta. Dù xa tất giết. 5/6 cầu đặt. Toàn bộ quan sát trò chơi tử vong quần chúng triệt để nổ. Đối phương không khỏi quá kiêu ngạo đi. Chỉ là một người loại, coi như là không gian dị năng giả lại làm sao? Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là giả dối bừa. Cao cao tại thượng Cadilla văn minh là thời điểm giáo hội hắn tôn trọng hai chữ làm như thế nào viết. Mấy cái tính khí tương đối nóng nảy ra hỏa, điên cuồng rêu rao muốn làm thịt Chu Dương. Nam tử tóc bạc lành lạnh nhìn chăm chú Chu Dương, ánh mắt cao cao tại thượng, phảng phất thần linh mắt nhìn xuống nhân gian. Ngươi nhân loại tốt, ta đến từ một cái văn minh cường đại. Cái thế giới này sẽ bị hủy diệt. Xem ở thiên phú của ngươi không tệ phân thượng, ta cho ngươi một cái cơ hội, thành vì trong chúng ta một thành viên. Ngươi sẽ không đang giới hạn ở tại tiểu thế giới này. Ngươi sẽ tiếp tục sống tiếp, thấy được bên ngoài thế giới rộng lớn hơn. Chu Dương cười lên, nghe không sai. Nam tử tóc bạc trên mặt tươi cười, xem ra cái gia hỏa này vẫn không tính là ngu xuẩn. Một bên Hoắc Điển cuống lên, thật vất vả đến cứu tinh, lẽ nào cũng phải bị đối phương mê hoặc sao? Lẽ nào nhân loại trời sinh hạ tiện, chỉ có thể làm thành nô lệ của người khác sao? Chu Dương không để ý đến Hoắc Điển điên cuồng ám thị, tiếp tục nói, mời chào ta đại giới rất cao, không biết ngươi có thể hay không trả nổi. Nam tử tóc bạc một bộ tiền muôn bạc biển bộ dáng, chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi người mình, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta, lập tức có thể có được 3-4 khỏa dị năng quả thực. Biểu hiện xuất sắc nhất thậm chí còn có thể được linh năng vũ khí. Nếu như ngươi có thể được đại nhân vật thưởng thức, nói không chừng còn có thể được cấp bậc sử thi bảo vật. Chu Dương triệt để bối rối, kinh ngạc nhìn nam tử tóc bạc. Đây là ở đâu ra nghèo bước, không có tiền cũng dám ở phía trước ta làm cao khoản. Ngươi mẹ nó đuổi ăn mày. Ta còn tưởng rằng ngươi phải chuẩn bị cho ngươi mấy chục cái cấp độ thần thoại binh khí. Mấy chục cái cấp độ thần thoại binh khí. Bọn họ Cadilla văn minh một kiện cấp độ thần thoại binh khí cũng không có. Đi đâu tìm hơn vài chục cái? Chẳng lẽ là nói đùa sao? Nhanh lên một chút làm thịt cái gia hỏa này. Nhìn lâu hắn một giây ta đều cảm thấy phiền lòng. Không chỉ có nam tử tóc bạc bối rối, cái khác quần chúng rối rít nguyền rủa mắng lên. Biết Chu Dương không bị trò chơi đội mời chào, đang chuẩn bị nói rõ ra cành ô liu, vừa nghe đến Chu Dương ra giá, suýt chút nữa giận đến dậm chân. Hắn thật sự cho rằng cấp độ thần thoại binh khí là đứng đầy đường cải trắng sao? Liền tính cho Chu Dương mấy chục cái cấp độ sử thi binh khí bọn họ đều không nỡ bỏ. Các ngươi nghèo như vậy sao? Chuyện này trước hết để qua một bên, chúng ta tới trước nói chuyện một chút các ngươi tới địa tinh gây chuyện vấn đề. Các ngươi thật, khi nhân loại có thể mặc cho các ngươi khi dễ sao? Lấy ra 180 cái cấp độ thần thoại binh khí làm thành bồi thường. Nếu không ta đánh các ngươi chết. Nam tử tóc bạc sững sờ chỉ chốc lát, chợt cười lớn, nhân loại lá gan của ngươi rất lớn. Lực lượng của chúng ta vượt quá ngươi tưởng tượng, hoàn toàn không phải ngươi có thể sánh bằng. Ngươi hảo hảo nghe lời, đây là cơ hội duy nhất, nếu không kết quả của ngươi rất thê thảm. Khan, nam tử tóc bạc bị Chu Dương một cái tát quất bay ra ngoài. Một chút mặt xương đập nát, máu tươi tuôn trào ra. Ngươi sao yếu như vậy đâu? Vẫn là các ngươi Cadilla người đều là ăn cứt lớn lên. Chu Dương biết rõ bọn họ tại hướng về Cadilla người phát sóng trực tiếp. Bọn họ không phải thích nhìn nhân loại từ nhớ tàn sát sao? Vậy trước tiên để bọn hắn xem Cadilla người bị khi dễ 188 loại phương thức. Giết hắn cho ta, nam tử tóc bạc đã người tàn tật loại, nửa bên mặt trái to lớn máu thịt be bét, một con mắt không cánh mà bay, màu trắng mảnh xương lộ ra vết thương chui ra, dị thường ác tâm, đau đớn để cho hắn mất đi lý trí, đã sớm quên mất duy trì trò chơi tử vong, một lòng chỉ muốn giết Chu Dương. Toàn bộ Xâm Hàn giả trong đầu vang dội nhiệm vụ sửa đổi. Trước mắt xuất hiện một cái cầu vòng điểm, ký hiệu vì phải giết mục tiêu, ai có thể đánh chết mục tiêu, đem trực tiếp đạt được thắng lợi. Mười mấy con Cadilla cự thú đồng dạng nhận được mệnh lệnh. Không còn đối phó zombie, lắc lắc hướng phía Chu Dương vọt tới. Cadilla người nhìn thấy người chủ trì bị đánh, còn bị khi dễ, từng cái giận quá. Lúc này nhìn thấy người dự thi cùng Cadilla cự thú cũng trong lúc đó hướng về Chu Dương. Không khí hiện trường lần nữa nổ, giết đáng chết này nhân loại. Cadilla vinh quang không được bất luận người nào mạo phạm. Hắn phải chết, toàn bộ người xem tâm tình bị Chu Dương đốt. Phát thề phải giết sạch cái này dẫn tới nhiều người tức giận ra hỏa. Khan, tóc trắng người chủ trì phải nửa bên gò má đồng dạng bị một cái tát đập nát. Còn sống một con mắt trâu cũng vứt bỏ thân thể mà đi. Hắn ngã trên mặt đất, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Miệng bên trong không ngừng mắng, nhân loại, người chết không được tử tế. Ta sẽ đem các ngươi hết thảy tiêu diệt. Các ngươi đáng chết những con kiến hôi này. Ta, lời còn chưa nói hết. Chu Dương đi tới, một cước đem cái gia hỏa này đầu dẫm đạp bạo. Phương xa, hơn 10 nhân loại cùng Cadilla cự thú đồng thời hướng phía Chu Dương vọt tới. Đổi thành lúc trước, bọn họ gặp mặt đều muốn liều mạng. Hiện tại hai phương bình an vô sự, bởi vì bọn hắn có cùng chung mục tiêu. Chu Dương cũng không quan tâm Cadilla cự thú, mà là nhìn đến thập lục cái dự thi nhân loại, nguyện ý tiếp tục làm loài người. Đến bên trái, nguyện ý cho Cadilla người khi cầu thả. Vậy đến đây chiến đi. Thập lục người dự thi lành lạnh nhìn chằm chằm Chu Dương. Một bên là có thể thu được dị năng, rời khỏi cái này để bọn hắn chán ghét thế giới. Bên kia còn nặng hơn trở về cuộc sống trước kia. Bọn họ cầm lên nửa đường lấy được vũ khí, dùng hành động biểu lộ thái độ của mình. Thật là đáng tiếc a. Cadilla người thực lực cường đại không đáng sợ. Đáng sợ chính là mình người nô tính đâm sâu vào, nguyện ý làm người khác đi cầu thả. Xem cuộc chiến Cadilla người rối rít cười lên, rốt cuộc tìm được đã lâu vui vẻ. Trò chơi tử vong tuy rằng cùng bọn chúng theo dự đoán có điều khác biệt, nhưng kết quả lại không có vấn đề quá lớn. Đặc biệt là trò chơi ban tổ chức, tuy rằng tổn thất một cái người chủ trì, nhưng đã nhận được thu hoạch khổng lồ. Nói tóm lại, lợi lớn xa hơn tệ hại, to lớn triển ánh trong phòng. Tất cả Cadilla người toàn bộ đứng lên, tề thanh kêu gào, giết chết đáng chết này nhân loại. Đây là đại thế, vô pháp vãn hồi. Thậm chí Cadilla trò chơi ban tổ chức vì đề phòng Chu Dương sẽ sống sót rời đi, lại phái ra thực lực không tầm thường thủ hạ. Bọn họ phải bảo đảm Chu Dương chết tại màn trò chơi này bên trong, không thể xuất hiện một nửa một chút lầm lỗi. Xung quanh Dương lão đại, văn minh ở tinh cầu khác còn rất nhiều cường đại thủ hạ. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, vẫn là trước tiên ly khai đi. Hoát Điển từng gặp Chu Dương đóng băng năm dặm cảnh tượng. Thực lực cường đại, nhưng đối phương là có thể tùy ý ban cho người khác dị năng mạnh mẽ đại văn minh. Chu Dương chiến đấu một mình, rất khó giành thắng lợi, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Chu Dương khoát tay một cái, nhìn đến thập lục cái đầu hàng địch nhân loại, thở dài, các ngươi làm một lựa chọn sai lầm, vì sai lầm của các ngươi mà sám hối đi. Chu Dương giơ tay lên, chậm rãi nắm, phảng phất nắm người nào đó trái tim, phô trương thanh thế, chết đi cho ta. Trong nháy mắt, thập lục cái dị năng giả cùng hơn 10 đầu Cadilla cự thú hướng về phía Chu Dương vọt tới. Bão cát đen. toàn bộ thiên địa trong nháy mắt tối xuống. 10 km bên trong vô số màu đen đất cát tuôn ra mà khởi. Nhấc lên sa mạc bão táp, phá hủy tất cả, dọc theo đường đi, vô luận là zombie, hơn 10 đầu Cadilla cự thú, vẫn là không biết hối cải nhân loại, bọn họ liền cơ hội phản kháng cũng không có, trong nháy mắt vùi thân ở tại màu đen trong sa mạc. Vừa vặn 10 hơi thở thời gian, đã từng thành phố tan biến không còn dấu tích. Thay vào đó là một cái diện tích hơn 10 dặm màu đen sa mạc. Bão cát đen qua đi, tràng diện hoàn toàn tĩnh mịch. Cadilla người phảng phất chúng định thân pháp, vẫn duy trì khàn cả giọng bộ dáng, chỉ là trên mặt cuồng nhiệt biến mất, thay vào đó ngốc trệ cùng khó có thể tin. Hiện tại đến phiên ta phản kích, người phạm địa tinh ta, dù xa tất giết. Converter nhắc nhở ngài: ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.